Kamen Rider xâm lấn comic, chương 145, hội nghị 1, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, 9 giờ, tại Washington DC, lúc này một cuộc hội nghị đang diễn ra. Lúc này trong phòng hội nghị tụ tập rất nhiều người, phần lớn đều là truyền thông người cùng quan chức nhân viên chính phủ. Số ít còn lại là Rosen, Tony cùng một số người có quan hệ với bọn hắn. Lúc này Tony cùng Rosen đang ngồi ở trên hàng ghế trước. Đang cười nói vui vẻ, hoàn toàn không để tâm đến lúc này tỉnh cảnh. Đây là thư ký mới của ngươi à, rất gợi cảm. Nhìn xem ngồi ở phía sau Rosen thần sắc lạnh nhạt Felicity. Tony không khỏi cảm thán nói. Cao gầy S hình vóc người, màu trắng mái tóc dài hơi rối, bó sát người màu đen áo da. Tinh xảo gương mặt đẹp mang theo mấy phần lạnh nhạt, đúng chuẩn một cái băng sơn mỹ nữ, màu hồng phơn phớt môi mỏng, siêu tốt vóc người, đây chính là một cái cực phẩm vưu vật a. Tony không khỏi có chút hâm mộ Rosen diễm phúc, chỉ là hắn vừa mới dứt lời liền nhận lấy Pepper một cái đầy sát khí ánh mắt. Không tính là thư ký mới, nàng làm cho ta cũng đã được một năm, nàng làm rất tốt, Rosen đắc ý cười nói. Cũng không biết là hắn đang nói về phương diện nào. Sau khi kết thúc vụ này chúng ta đi tìm một chỗ ăn vặt đi. Ta biết một nhà hàng rất mỹ vị. Tony nhìn Rosen nói, cứ theo ý ngươi đi. Ta sao cũng được, Rosen gật đầu nhàn nhạt nói. Một đạo âm thanh vang lên. Xin hai vị giữ trật tự. Stark tiên sinh, Christian tiên sinh, ngồi ở phía trên sen nghị viên lên tiếng. Thần sắc có chút bất đắc dĩ. Tony Stark cùng Rosen Christian hai người này hoàn toàn không hề đem cuộc hội nghị này vào mắt. Cũng như hắn cái này nghị viên. Bất quá bởi vì hai người này bây giờ quyền thế vô cùng lớn. Hắn cũng không thể đắc tội hai cái này tôn đại thân. Một khi bị bọn hắn ghi hận, hắn là Hydra người e rằng cũng sẽ không giữ bí mật được. Chúng ta đang nghe đây. Mời Sten nghị viên tiếp tục, Tony nhìn về phía trên Sten nghị viên thản nhiên nói, nghe vậy cái kia Sten nghị viên thở ra một cái, sau đó nhìn hai người nhàn nhạt nói, Stark tiên sinh, Christian tiên sinh, có phải hay không gai người các ngươi đang nắm giữ một loại vũ khí đặc biệt? Chúng ta không có, các ngươi không có, điều này còn tùy thuộc Sten nghị viên định nghĩa về vũ khí tiêu chí thuộc loại nào? Tony Stark khẽ nói, vũ khí Iron Man chiến y, Rider System, Sten nghị viên nghiêm túc nói, trang thiết bị của chúng ta không thuộc về tiêu chí này. Ta sẽ diễn đạt theo đúng bản chất của nó, Sten nghị viên, như là đó là một mẫu công nghệ cao thiết bị, lúc này có thể cho là như vậy. Tony Stark một mặt chắc chắn nói, đó là vũ khí, Stark tiên sinh. Và ưu tiên của chúng ta là muốn giao Iron Man chiến y cho nhân dân nước Mỹ. Sten nghị viên đáp lại, có thể đem vấn đề này quên đi. Ta là Iron Man, chiến y cùng ta là một. Giao ra chiến y cũng đồng nghĩa với việc giao ra bản thân mình. Cũng đồng nghĩa với việc bán mình thành nô lệ hay mại dâm tùy thuộc vào ý nghĩa của ngươi. Tony Stark hài hước nói, ngay lập tức trong phòng vang lên một trận cười vang. Nếu vậy còn trường hợp của Kamen Rider thì ngươi giải thích thế nào? Rosen tiên sinh, lúc này Sten nghị viên liền quay sang, đem mục tiêu chuyển đến Rosen trên người. Mời Sten nghị viên tiếp tục, ta đang nghe đây, Rosen cười nhạt nói. Theo chúng ta được biết, Kamen Rider sử dụng vũ khí được gọi là Rider System, và không chỉ có một cái Rider. Theo Sten nghị viên lời nói buông xuống. Bên cạnh đó một cái màn hình liền hiện lên một loạt hình ảnh. Là các Rider chiến đấu hình ảnh, IXA, Kai'Sa, Z3, Z4, Sasuke, Chalice và Infinity cũng chính là người Rosen tiên sinh. Đến bây giờ đã xuất hiện 7 cái Rider và đương nhiên không phải là người nào cũng là anh hùng. Mấy tháng trước New York bị Electro phá hoại. Có một phần tư thành phố bị ảnh hưởng và bị tàn phá nghiêm trọng. Có rất nhiều nhân chứng đã nhìn thấy ngươi cùng Z4 chiến đấu. Để lại rất lớn thiệt hại, ngươi có hay không giải thích cho chúng ta về chuyện này? tên nghị viên một mặt tự tin nói. Đúng là có chuyện này. Lần đó nội bộ Smart Brain hay là còn có thể gọi là Osborne công nghiệp nội bộ xảy ra một ít tranh đấu. Harry Osborne hợp tác với Electro, đột nhập vào phòng nghiên cứu lấy DJ4 System cùng một số công nghệ khác. Rosen gật đầu nói, như vậy là ngươi thừa nhận mình có trách nhiệm đối với sự kiện lần đó. Chờ một chút đã Stan nghị viên, ta còn chưa nói hết. Không đợi Stan nghị viên nói hết, Rosen liền ngăn lại, cái này Stan nghị viên đây là muốn đem mọi chuyện đẩy qua cho gánh lấy. Đương nhiên Rosen cũng sẽ không ngồi im chờ chết. Việc thành phố gặp nạn, ta đối với chuyện này rất lấy làm tiếc, nhưng đây hoàn toàn là Electro cá nhân hành vi, bởi vì một số đặc thù nguyên nhân cho nên Harry Osborne mới hợp tác với Electro. Về phần J4 đã có ta ra tay ngăn chặn, thiệt hại lần đó ta cũng đã ra tay giải quyết êm đẹp. J4 System cũng đã được thu hồi. Rosen một mặt thản nhiên nói. Tuy nhiên điều này cũng không thể phủ nhận Rider System là vũ khí nguy hiểm. Nếu như rơi vào người có mục đích xấu trong tay sẽ là mối nguy hại đối với nước Mỹ. Bây giờ đã xuất hiện 7 cái Rider, làm sao có thể đảm bảo được xạ này sẽ không xuất hiện nhiều hơn? Đến lúc đó ngươi còn có thể khống chế được không? Christian tiên sinh, tên nghị viên cười lạnh nói. Điều này chúng ta có thể khống chế được. Hơn nữa cũng không phải là cứ lấy được Rider System là có thể sử dụng. Nếu như không đạt yêu cầu, Rider System cũng chỉ là một đống sắt vụn. Về phần làm sao để sử dụng Rider System, thứ lỗi cho ta không thể tiết lộ. Rosen nhún vai nói, đây chỉ là ngươi nói. Làm sao có thể chắc chắn về chuyện này? Làm sao có thể đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện tương tự như thế này? Tên nghị viên nghiêm nghị nói, cách chương.